Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Hải Dương Nông Trường, Ốc A E Minh Lộng Nam, hướng phía dưới khởi động tên lửa đẩy, theo thủy lưu phun ra, hắn lấy phi rất nhanh vọt tới đáy biển. Như vậy tốc độ đối với người bình thường tới nói đúng không có thể tưởng tượng, giống như nước biển áp lực to lớn, qua rất nhanh lặn xuống cùng tăng lên cũng sẽ dẫn phát lặn xuống nước bệnh. Đến đáy biển, Ngao Mộc Dương đưa tay tại bùn trong sờ sờ, xúc tu ấm áp, cùng ngày hôm qua cảm giác đồng dạng, nơi này biển bùn nhiệt độ xa xa so với nước ấm càng cao. Hắn suy đoán là đáy biển có nóng tuyền hoặc là có địa nhiệt khe nứt. Hạ xuống đáy biển, hắn đem lưng mang cái cào lấy đến trong tay múa may vài cái. Sau đó cười khổ, nhưỡng, lão tử biến thành nhị sư huynh. Lợi dụng cái cào, hắn bắt đầu lật qua lật lại biển bùn, theo nước biển trở nên đục ngầu. Không lâu sau về sau một cái cỡ lòng bàn tay vỏ sò bị hắn lôi ra. Bối hai mảnh xác cũng không phải đồng dạng lớn nhỏ, có lớn có nhỏ, vỏ sò phía trên mọc ra bằng đá lân phiến, vào tay thô ráp, thoạt nhìn kia mạo xấu xí, nhưng bởi vì cái gọi là ruột bông rách bề ngoài kim ngọc trong đó. Này nhìn qua dung mạo không đặc biệt so hến lại sản xuất lấy trên thế giới đẹp nhất châu báu nhất. Bạch chân châu, là, đây là trai ngọc có nhiều cái giống. Ngao Mộc Dương không thể xác định đây là đâu cái giống. Mặt khác, theo hắn biết, trai ngọc thích sinh hoạt tại nước biển thanh tịnh, thủy lưu không vội, lăn lộn có đá sỏi biển cạn bùn đất ngọn nguồn chất. Chúng bình thường sinh hoạt yêu cầu nước sâu bình thường sẽ không vượt qua 15 mét. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng vị trí nước biển chiều sâu vượt qua 150 mét. Bất quá Ngao Mộc Dương đoán được chúng có thể ở nơi này sống sót nguyên nhân. Thực sự không phải là trai ngọc nhóm phát sinh biến dị sửa sinh hoạt tập tính, mà là chúng ở chỗ này ẩn thân tại biển bùn bên trong sinh tồn. Trai ngọc sở dĩ muốn sinh hoạt tại nước cạn khu, là vì chúng thuộc về ấm ôn tính sinh tồn giống loài. Sinh hoạt hoàn cảnh nhiệt độ thấp hơn 13 độ sẽ không cách sống động. Đáy biển bùn nhiệt độ đại khái là 20 độ. Đây chính là chúng thích sinh tồn nhiệt độ. Ngao Mộc Dương lại dùng cái cào tại biển bùn bên trong tìm một cái hội. Thu hồi không lớn, nơi này trai ngọc số lượng không nhiều lắm. Nghĩ đến cũng đúng, nơi này dù cho nhiệt độ phù hợp, có thể cuối cùng không thuộc về trai ngọc tối ưu sinh hoạt hoàn cảnh. Cộng thêm còn có cá trình bồ nông đều kẻ săn mồi. Chúng tộc đàn vô pháp mở rộng, Ngao Mộc Dương đem tìm đến trai ngọc một lần nữa để vào biển bùn bên trong vùi lấp. Hắn muốn biết cái hải vực này đến cùng có bao nhiêu vỏ sò. Vì vậy cân nhắc một chút, hắn phóng ra một chút kim tích, kim nhỏ vào nước, lập tức hóa thành ngàn vạn vượt qua nước tiểu tích, giọt, chúng theo đáy biển hải lưu chậm chạp khuếch tán ra, bao trùm ở đáy biển thật lớn một khu vực. Chậm rãi, an tĩnh biển bùn chuyển động, một ít vỏ sò từ bên trong xuất hiện, sau đó nhẹ nhàng phiêu lên, vỏ sò mở ra, chúng ở trong nước bộ lên kim tích, hết thảy như Ngao Mộc Dương đoán trước như vậy, trai ngọc cùng tôm cá nhóm đồng dạng, cũng sẽ bị kim tích, giọt, hấp dẫn, bị kim tích, giọt, hấp dẫn xuất ra trừ trai ngọc. Còn có một ít cá lọt lưới cá trình bồ nông nhóm rất vui sướng, lại có kim tích, giọt, lại có vỏ sò, hôm nay có thể ăn no nê. Rất nhanh chúng liền không vui nhanh, Ngao Mộc Dương mang theo mạng lưới đi qua bộ vớt lên, đem ngày hôm qua cá lọt lưới một chỗ cho bắt lại. Cá trình bồ nông nếu là có tình cảm, nhất định sẽ nói một câu, gõ trong à. Ta gõ trong à, người câu cá chấp pháp à. Cùng Ngao Mộc Dương suy đoán bất đồng, nơi này trai ngọc số lượng cũng không ít, trước trước sau sau xuất hiện có mấy ngàn khoảng mấy vạn cái. Bất quá chúng rộng bố tại đáy biển, cho nên dựa vào cái cào không có cách nào khác phạm vi lớn thu thập xuất ra. Chai ngọc nhóm trước sau trồi lên, một màn này để cho hắn rất là thán phục. Thật giống như từng chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện trong tinh không. Có lớn có nhỏ, xoay tròn phiêu động, để cho hắn giật mình là xuất hiện lớn nhất một cái chai ngọc, khoảng chừng chậu rửa mặt lớn nhỏ, này vượt qua hắn nhận thức. Hắn biết rõ chai ngọc cái đầu cực hạn bất quá mới có bóng đá vượt qua mặt cắt lớn nhỏ mà thôi. Chúng tại trong biển phiêu đãng một hồi, sau đó lại trước sau phản hồi biển bùn. Ngao Mộc Dương nuốt vài ngụm nước miếng, du động lấy bắt đi một cái so với bàn tay hắn hơi một vòng to chai ngọc. Hắn muốn nghiệm chứng chính mình suy đoán, nhìn xem chân châu có phải hay không chúng sinh ra sản. Trồi lên mặt nước, hắn thượng hải điếu đỉnh, trước tiên đem cá trình bồ nông để vào băng trong khoang thuyền dự trữ. Sau đó hắn bắt đầu mở ra chai ngọc, hắn dùng tay gảy một hồi, hai phiến vỏ sò không chút sứt mẻ. Điều này làm cho hắn cười rộ lên, tiểu chút chít kẹp chặt còn rất nhanh nha, ta không tin cho ngươi cả không ra, lấy tay mở không ra, hắn thượng cái kìm cùng cái dùi, liền đục mang rồi, rốt cục tới đêm này chai ngọc cho mở ra, hoang dại nước biển chai ngọc chính là rắn chắc, vỏ sò rất dày thực, dùng cái kìm gõ vừa gõ, dường như gõ đá hoa cương đồng dạng. Mở ra vỏ sò bên trong là nhũ bạch sắc bối thịt. Bên trong phân bố lấy một ít trân châu, có tròn vo có dẹt còn có thoáng mang góc cạnh. Này một cái vỏ sò trong rậm rạp chằng chịt đều là trân châu. Nghĩ đến cũng đúng, trân châu thuộc về chính là tiến nhập vỏ sò bên trong tạp chất. Sò hến nhóm bài tiết trân châu chất đem nó bao vây lại sau đó hình thành trân châu. Nơi này chai ngọc sinh hoạt tại biển bùn, trong cơ thể tiến nhập cát đá tạp chất tỷ lệ càng cao, số lượng càng nhiều. Ngồi ở mũi thuyền, Ngao Mộc Dương hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn phát hiện một tòa thật tốt chai ngọc sinh tồn địa, nó sở chất chứa giá trị, e rằng có thể ngàn vạn nguyên làm đơn vị. Rãnh biển cá hoa vàng quần, đỏ đá ngầm cua quần cùng đa bảo ngư quần. Còn có chai ngọc tộc đàn, hắn nhìn hướng mênh mông hải dương, thấy được không phải là một tòa hoang vu hải vực, mà là một cái sinh cơ bừng bừng hải dương nông trường. Hào hứng ngẩng cao, đắt đỏ về nhà, hắn mới vừa lên bờ đón đến một cái tin nhắn, tin tức là Lục Hổ cho hắn phát tới, Lục Hổ giúp hắn tìm một cái vị châu báu thương lượng bỏ ra bán chân châu. Ngao Mộc Dương đã gọi điện thoại đi, châu báu thương lượng tên là Chu Tự Nãi, hài âm có chút ý tứ, chính là heo tự sữa. Thấy được danh tự thời điểm, hắn không có hảo ý cười một hồi lâu, bí mật có thể cười một cái, đến trong điện thoại hắn phải nghiêm túc lên. Chu lão bản ngài khỏe chứ, ta là Ngao Mộc Dương, Lục Hổ tiên sinh giới thiệu ngài là một người châu báu thương lượng phải không? Chu Tự Nãi cười nói, tiểu Ngao nha, ngươi hảo ngươi hảo, Hổ ca đem ngươi sự tình cho ta nói, ngươi xem ngươi chừng nào thì có rảnh tới Hồng Dương một chuyến. Ta nhìn ngươi chân châu, sau đó quy định sẵn cái giá, này chưa nói, Ngao Mộc Dương ngày hôm sau liền đi Hồng Dương, thuận tiện mua sắm một ít sinh hoạt đồ dùng, trong tay hắn chân châu tổng cộng có 265 khỏa. Vốn chỉ có 220 tới khỏa, nhưng ngày hôm qua vét lên tới chai ngọc lại cống hiến một đám. Những cái này trân châu bên trong phẩm đối với thượng giai có hơn phân nửa. Trọn vẹn 150 khỏa, còn lại hình dạng bất quy tắc, có thể sắc thái cũng không tệ. Chu Tự Nãi kinh doanh một nhà tiệm châu báu, hắn tìm hai người trân châu sư phó cho nghiên cứu một chút. Sau đó dựa theo phẩm đối với quy cách cho tiến hành phân cấp. Thân thể to lớn là ABCD nhiều cấp bậc. Chân châu phân cấp rất nghiêm khắc. Muốn từ đường kính, hình dạng, sáng bóng độ, độ bóng, châu tầng độ dày nhất tiến hành giám định. Sau đó tổng hợp đánh một cái phân. trong đó A1 là có giá trị nhất trân châu. Ngao Mộc Dương trong tay chỉ có 2 khỏa đạt tới phân loại tiêu chuẩn. Một khỏa đều có thể bán 2 vạn khối. Sau đó là A2, B1, B2, phẩm cấp, giá trị theo thứ tự hạ thấp. Cuối cùng, kia 150 mai phẩm đối với thượng giai trân châu giá trị là 25 vạn. Bình quân hạ xuống một khỏa trân châu có hơn 1.000 khối. Còn lại phẩm đối với không tốt trân châu, hợp lại bán 1 vạn khối. Những cái này trân châu hoặc là làm đặc biệt nuôi trân châu dùng, hoặc là muốn nghiền nát thành phấn làm đồ trang điểm, giá trị rất thấp, bát càng lại bát càng, cầu phiếu lại cầu phiếu, vẫn là bát càng, lần này vì ốc AE minh chủ thêm càng. Cảm tạ mọi người duy trì, chúng ta vé tháng thu hoạch coi như không tệ. Nếu như thêm càng, là hơn nói 2 câu a. Trước theo thường lệ cầu một chút phiếu đề cử, sau đó nói một chút chúng ta ngư trường. Quyển sách này chưa nóng rất, tiếp sau nội dung cốt truyện nhiều rất, vỏ đạn đằng sau hội dần dần tăng nhanh tiết tấu, để cho chuyện xưa tiến triển càng mau một chút. Từ lên khung, vào VIP, ngày đến nay, 5 ngày thời gian đổi mới 40 chương, số lượng này thật nhiều. Vỏ đạn trong tay còn có chút giữ lại bản thảo, thế nhưng là không dám đều dùng tới, bởi vì đằng sau vỏ đạn muốn kết hôn, đến lúc đó trước sau vài ngày khẳng định sự tình quá nhiều, không có thời gian viết chữ, khi đó phải dựa vào giữ lại bản thảo sống qua ngày. Cho nên, vỏ đạn ngày mai bắt đầu trước vẫn đặt mua thượng thiếu nợ càng. Bây giờ là hơn 3.000 điểm đặt mua. Dựa theo ước định, đặt mua thêm 100 là hơn càng chương 1, đó chính là thiếu đặt mua 30 càng, bắt đầu từ ngày mai hội từng bước đưa lên. Về phần thiếu nợ minh chủ đổi mới, còn là hơi kéo kéo a, thật sự không có cách nào khác như vậy bảo càng hạ xuống. Thận đều cho bảo lệch ra, xã hội, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.